Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 159, giúp ngươi thành tiên. Đệ cửu phong đỉnh, Mạc Chính Đông nhìn chân trời. Trong lòng có một tia hiểu ra, lại có vẻ nghi hoặc. Trong lòng cảm giác bộc phát mãnh liệt, nhưng cơ hội ở đâu? Từ đầu đến cuối không thấy được. Ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên phát hiện Giang Lan tới tìm hắn rồi. Giờ khắc này hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Liền theo tâm đến đây đi. Sư phụ, Giang Lan đứng ở Mạc Chính Đông bên cạnh. Hắn lần này tới, là muốn nói đi ra ngoài lịch luyện chuyện. Mấy ngày nay hắn phải đi Côn Lôn những địa phương khác đi một chút. Một khi có thu hoạch, liền sẽ rời đi Côn Lôn. Đi thử độ kiếp thành tiên. Phản hư viên mãn hắn. Mặc dù khoảng cách thành tiên còn kém một ít, nhưng là không kém bao nhiêu. Đến thời điểm đi ra ngoài bổ túc liền có thể. Một khi ở đệ cửu phong đạt tới tột cùng nhất, liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Không có chế trụ, sẽ dẫn động tấn thăng dị tượng. Phiền toái quá lớn, đi ra ngoài làm cuối cùng chuẩn bị là thích hợp nhất. Gần đây hắn nghiên cứu bản đồ, đang suy nghĩ đi chỗ nào. Có nhiều chỗ là không thể đi. Thiên nhân tộc phương hướng, yêu tộc phương hướng, còn có tứ hải phương hướng. Bất quá đại hoang quá lớn, dù là đi, cũng không khả năng vừa vặn gặp phải bọn họ thế lực. Nhưng vẫn là không đi những thứ này phương hướng tương đối ổn thỏa. Độ kiếp quá nguy hiểm, lần này bao lâu không đi ra ngoài? Mạc Chính Đông hỏi Giang Lan, hắn tên đồ đệ này, từ vừa mới bắt đầu vẫn đợi ở đệ cửu phong, trước xuống núi coi như thường thường, vài năm sẽ đi ra ngoài một lần, mà theo tu vi tăng lên. 20 năm, 30 năm, thậm chí còn 50 năm, cũng không mang đến sơn. Toàn bộ Côn Lôn, còn có so với Giang Lan còn phải cô tịch sao? Hắn khuyên mấy lần, bất quá này 50 năm không có khuyên. Dù sao đính hôn chuyện, ảnh hưởng quả thật đại. Tu luyện vài chục năm, cũng không có gì không tốt. 50 năm rồi, Giang Lan nhẹ giọng trả lời. Dự định lại vài năm đi ra ngoài lịch luyện. Mạc Chính Đông hỏi, hắn không ôm cái gì hy vọng, để cho Giang Lan đi xa, thực ra rất khó, này 200 năm hắn nói mấy lần, bất kể là cái gì đại hội, Giang Lan cũng không chịu đi, đi xa nhất địa phương, chính là băng thiền rừng cây, lần này tới chính là nói với sư phụ chuyện này. Giang Lan nhìn sư phụ, nghiêm túc nói, đệ tử qua một thời gian ngắn, muốn xuống núi lịch lãm. Nghe được Giang Lan lời nói, Mạc Chính Đông sửng sốt một chút, hắn nhìn Giang Lan có chút không dám tin, hắn đại môn cũng không chịu ra đệ tử, đột nhiên muốn đi ra ngoài lịch luyện, thật không quá thói quen, bất quá, như vậy hắn ngược lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn trong lòng cảm giác, minh xác, đi xa, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, hỏi, ừ, xa nhà, Giang Lan cúi đầu đáp ứng. Nếu là xa nhà, vi sư muốn đưa ngươi một món lễ vật. Lễ vật, đối với sư phụ lễ vật, Giang Lan có thể nghĩ đến chỉ có thực vật đàn, với một mực uể oải u dạ hoa. Thật giống như sư phụ đưa ra đồ vật, cũng không phải rất bình thường. Ừ, lễ vật, Mạc Chính Đông, nhìn Giang Lan nhẹ giọng nói. Từ vi sư thu ngươi làm đệ tử thân truyền ngày đó bắt đầu, liền cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Nghe được câu này Giang Lan hơi kinh ngạc, hơn 100 năm trước sư phụ liền chuẩn bị lễ vật. Cái này làm cho hắn có chút không đoán ra. Ở Giang Lan còn muốn hỏi thời điểm, hắn thấy sư phụ giơ tay lên. Giờ khắc này hắn thấy được một cổ quen thuộc lực lượng. Thất thải quang bắt đầu ở hắn sư phụ quanh thân xuất hiện. Từ vừa mới bắt đầu vi sư liền biết rõ ngươi thành tiên tất nhiên không dễ. Nhưng vi sư từ không cho là ngươi không thành tiên được. Mạc Chính Đông động thủ sau đó. Thanh âm vang lên theo. Ngón tay hắn điểm ở Giang Lan nơi mi tâm. Nếu như không thể thành tiên. Đó là vi sư dạy dỗ không đủ. Mỗi lần tấn thăng vi sư cũng sẽ vì ngươi chuẩn bị lịch luyện. Thành tiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đây là vi sư sớm nhất cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Vốn định ở ngươi phản hư viên mãn thời điểm. Tặng cho ngươi, Bất quá hôm nay lòng có cảm giác, bây giờ tặng cho ngươi là thích hợp nhất thời điểm. Giờ khắc này trên trời hạ xuống tường vân, vô biên vô hạn tường vân đem Giang Lan bao phủ. Giang Lan kinh ngạc nhìn hết thảy các thứ này. Lúc này thuộc về Mạc Chính Đông thanh âm, tiếp tục truyền tới. Hôm nay ngươi vừa vặn có đi ra ngoài chi tâm, nghĩ đến chuyến này đối với ngươi mà nói sẽ vô cùng trọng yếu. Nhớ nên nắm chắc cơ hội, vi sư có thể làm, là vì ngươi thêm một cái tinh thần sức lực, dùng này hơn 1000 năm thất thải khí vận, giúp ngươi thành tiên. Dứt tiếng nói, đệ cửu phong bầu trời trong nháy mắt bị thất thải tường vân bao trùm, mà nhiều chút tường vân giống như đợt sóng phun trào một dạng trào hướng Giang Lan. Thất thải tường vân hóa thành khí vận, gia trì ở trên người hắn. Giang Lan có thể rõ ràng cảm giác chính mình khí vận xuất hiện biến hóa. Từ nơi sâu xa phảng phất có vô làm hết sức, mà theo thất thải tường vân tụ tập trên người, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Sư phụ thuật pháp đang ở nứt ra, thất thải tường vân góp nhặt càng lâu, tổn thương càng lớn. Sư phụ đem sở hữu thất thải tường vân thi triển ở trên người hắn, có nghĩa là sau đó sư phụ đem vĩnh viễn không cách nào nữa thi triển thất thải tường vân loại này thuật pháp. Đây là sư phụ một lần cuối cùng sử dụng thất thải tường vân. Sư phụ góp nhặt hơn 1000 năm khí vận, nguyên bản không phải là vì hắn chứ. Hắn mới bái sư 200 năm, bởi vì hắn xuất hiện, sư phụ thay đổi chú ý. Đêm này một lần cơ hội duy nhất, dùng ở trên người hắn rồi. Hắn thiên phú không đủ, thành tiên dị thường khó khăn, mà sư phụ dùng ngàn năm khí vận, để cho hắn thành tiên đi dễ dàng một chút. Từ vừa mới bắt đầu, sư phụ cũng đã nghĩ xong, mà nay bởi vì trong lòng cảm giác, sư phụ trước thời hạn vì hắn làm ngàn năm khí vận. Thực ra, không phải trước thời hạn, mà là hắn thật đi tới tiên môn trước, thiếu một bước ngoặt, cảm thụ thất thải tường vân. Trong lòng Giang Lan có loại không khỏi cảm giác, loại cảm giác này dị thường mãnh liệt. Hắn không phải rất hiểu, nhưng là trong lòng của hắn làm một cái quyết định. Ở thất thải tường vân hoàn toàn hạ xuống sau đó, Giang Lan cúi người quỳ ở trước mặt Mạc Chính Đông, đầu nhẹ nhàng hướng trên đất dập đầu đi. Đệ tử ở chỗ này thề, sau đó tuyệt không lại thi triển thất thải tường vân thuật. Ngàn năm sau đó, vi sư phụ đưa lên ngàn năm khí vận, Giang Lan đầu dập đầu ở trên mặt đất. Cũng chính là giờ khắc này, hắn cảm giác sư phụ thuật pháp hoàn toàn bể tan tành. Sau đó, hắn lại là Côn Lôn duy nhất một sẽ thi triển thất thải tường vân thuật nhân. Mà hắn sẽ chỉ ở ngàn năm sau đó, vi sư phụ thi triển. Mạc Chính Đông thu tay về. Hắn nhìn khóe miệng của Giang Lan trung mang theo nụ cười. Bái sư thời điểm không phải dập đầu quá mức sao? Làm cái gì vậy? Trước khi đi, cho sư phụ thỉnh an. Giang Lan thanh âm truyền tới. Chỉ là cũng không có yên tĩnh như trước. Đệ bát phong chỗ, Tửu Trung Thiên nhìn đệ cửu phong ánh chiếu mà ra thất thải tường vân. Trong lòng một trận thở dài. Liền từ bỏ như vậy rồi không? Một cái nhân tiên, thật so hơn được với ngươi tiến hơn một bước cơ hội sao? 1000 năm chờ đợi, thay đổi đông lưu, trong tay rượu bị hắn nâng lên, sau đó uống một hớp, uống một hơi cạn sạch, Tửu Trung Thiên không thể cảm giác trong lòng buồn rầu có giảm bớt chút nào. Cuối cùng đem hồ lô rượu vứt qua một bên, thẳng hướng dưới núi đi tới, muốn tìm nhân uống rượu, hy vọng ngươi sẽ không hối hận chứ, cũng hy vọng ngươi đồ đệ đáng giá ngươi làm như thế. Hắn chỉ có thể tôn trọng Mạc Chính Đông lựa chọn, bởi vì hắn không ngăn cản được, cũng không có biện pháp ngăn cản. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.